Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1353, thành sự không có. Vô Cữu xông ra trùng vây, không chịu được cúi đầu dò xét, trên người hắn giáp bạc, nhiều rồi từng đạo vết cát, pháp trận công kích phía dưới, bị bức ngạnh kháng một lần, may mà giáp bạc cứng cỏi. Giúp đỡ hắn tránh thoát một kiếp, nếu không không bị loạn thương đâm thành lỗ thủng, chỉ sợ cũng khó có thể hưởng thụ. Khu đinh lão già kia, xác thực đáng giận, Vô Cữu đơn lòng giáp bạc, dương mắt quan sát, khu đinh bay rớt ra ngoài mấy chục trượng, lộ ra cực kỳ chật vật, mà bất quá thoáng qua ở giữa. Hắn đã bị thành đàn giáp đen tráng hán vây lại. Sau đó hoang mang rối loạn trương trương kế tục lui lại. Xa xa thần tộc đệ tử thì là thừa cơ chạy lấy bên này tới gần. Mà hơn ngoài 10 dặm, ba vị thần tộc trưởng lão cùng vạn thánh tử quỷ dích bọn người y nguyên đánh cho không thể kết thúc. Lóe sáng lôi quang, hung mãnh hổ ảnh, ù ù đá lớn, gào thét kiếm khí, điên cuồng quỷ bóng. Cùng với dê chuỗi chỗ hóa màu bạc gió lốc, giữa không trung bên trong xen lẫn mà va chạm không ngớt. Vô Cữu thu hồi giáp bạc, lách mình phóng tới hỗn chiến song phương, mà hắn còn tại bên ngoài mấy dặm, lần nữa giơ tay lên bên trong thần cung, theo lấy dây cung, băng, nổ vang, một đạo lửa đỏ mũi tên, kéo lôi lấy dài dài liệt diễm. Thẳng đến ba vị trưởng lão bên trong chi tà vọt tới. Chi tà phát giác hung hiểm, huy động trượng gỗ, phía sau hắn, rắc, nứt ra một đạo hư không khe hở. Trực tiếp tương lai thế hung mãnh liệt diễm mũi tên thôn phệ trong đó. Mà hắn còn chưa lại được đến may mắn, một đạo màu đen ánh kiếm nối gót mà tới. Trong lòng vội vàng hắn bứt ra tránh né. Liền tức lại có chút khẽ giật mình, chỉ gặp màu đen ánh kiếm gào thét mà qua, còn tại tàn sát bừa bãi màu bạc phong bạo theo đó dần dần biến mất. Màu bạc phong bạo, do dế chuỗi hội tụ mà thành, chính là hắn cường đại nhất thần thông, cũng là hắn ba vị trưởng lão đối mặt bảy vị nguyên giới cao nhân mà không rơi hạ phong nơi mấu chốt. Mà người nào đó màu đen ánh kiếm, vậy mà tại cướp đoạt hắn dê chuỗi, chi tà vội vàng bấm pháp quyết, huy động trượng gỗ, tại song phương cướp đoạt, thu lấy phía dưới, xoay quanh vờn quanh màu bạc phong bạo lập tức không còn sót lại chút gì. Vạn thánh tử, quỷ xích cùng 5 vị gia tộc cao nhân, thừa cơ phản công, côn ngao, vũ độc không dám dây dưa, theo lấy chi tà phi độn mà đi. Đám người đang muốn đuổi theo, đã thấy một vị nào đó tiên sinh khoát tay áo, hừng hực mặt trời phía dưới, máu tanh tràn ngập giữa không trung bên trong, 8 đạo bóng người tụ tại một chỗ, như vậy ngưng thần nhìn về nơi xa, ở bên ngoài hơn 100 dặm, thành đàn thần tộc đệ tử, vẫn còn đang nhìn lấy chằm chằm, lại thiếu rồi mấy phần sát khí. Mà nhiều hơn rồi mấy phần rối ren cùng sao động bất an. Nghĩ không ra a, chỉ dựa vào ngươi ta 8 người, liền ngăn trở rồi 8 vạn chi chúng, mà lại bắt sống Bạc Thiết, trọng thương Khu Đinh, phải chăng thừa thắng truy sát, đã làm Đoạn Hậu, há có thể ham chiến, nếu không hoàn toàn ngược lại, mà ta nguyên giới đệ tử, dĩ nhiên đi xa, ha ha. Trung quy là thắng rồi, Vô Tiên Sinh, lấy một địch vạn thuyết pháp, không khỏi có khuếch đại chi hiềm, mà lần này Đoạn Hậu chi chiến, thành công ngăn trở rồi thần tộc truy sát, giúp đỡ nguyên giới con cháu chạy ra trùng vây, khiến cho đám người cảm khái sau khi, y nguyên có chút khó có thể tin, Vô Cữu nhìn chằm chằm đám người xa xa, ánh mắt lấp lóe, hắn im lặng một lát, quay người liền đi, 8 đạo bóng người, bay đi, cùng lúc đó, ngoài 100 dặm, sao động đám người bên trong, hô to gọi nhỏ âm thanh không ngừng, tặc nhân đã trốn. Mau mau đuổi theo, không được tự tiện hành sự. mà lại nghe trưởng lão phân phó. Khu Đinh trưởng lão, có hay không trở ngại? Khụ khụ, Khu Đinh nhấc tay lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng. Lắc đầu nói, cũng là không sao, hôm nay lại bại, đơn thuần ngoài ý muốn. Bên cạnh hắn Côn Ngao, Vũ Độc, Chi Tà, đều là sắc mặt âm trầm. Lần lượt lên tiếng, ta tộc bên trong đệ tử đường xa mà đến. Vội vàng ứng chiến, nếu không, hừ, Công Tôn Vô Cữu hung hãn cùng xảo trá. Xa xa vượt quá tưởng tượng, hắn không chỉ hiểu được ngự long chi thuật, còn phá rồi ta dế chuỗi. Bây giờ hắn lại chảo rồi bạc thiết, đấu nghiêu quận đành phải lại tuyển một vị trưởng lão. Cứ tiếp như thế, Ngọc Thần giới nguy rồi. Theo ý ta, làm tập kết 9 quận chi lực ngăn địch. Côn Ngao cùng Vũ Độc hai vị trưởng lão mặc dù lại bại, lại cũng không cam lòng, chỉ muốn đuổi kịp nguyên giới tu sĩ, vì chết vì tai nạn đệ tử báo thù rửa hận. Mà Khu Đinh đưa tay vịn hoa dâm sợi dâu, nói, nguyên giới còn có hơn 10 vạn chúng, khó mà tàng hình giấu tung tích, mà lại đợi hình thiên chữa thương sau khi xuất quan, người ta sẽ chậm chậm tính toán không muộn. Côn Ngao, Vũ Độc cùng Chi Tà, oán hận gật đầu, thần tộc mấy vị trưởng lão, trước đây cũng không đem gia tộc tu sĩ để vào mắt. Ai ngờ vây đánh nhiều ngày, y nguyên công không xuống một cái hạ đỉnh thành, tiếp lấy hình thiên bị thương, lệ tù trưởng lão bị giết, mà năm quận còn chưa đem hết toàn lực, đối phương lại đột nhiên bỏ thành mà đi, sau đó truy sát lần nữa lại bại, chính là bạc thiết cũng dẫm vào lệ tù vết xe đổ. Như thế liên tục gặp khó, rốt cục khiến cho các vị cao nhân rút kinh nghiệm xương máu. Mà một khi toàn bộ Ngọc Thần giới phát động bắt đầu, nguyên giới gia tộc chắc chắn lại một lần hãm vào tuyệt cảnh. Hoàng hôn hàng lâm, không gặp được lộng lẫy, kiều diễm ánh nắng chiều, lửa đỏ mặt trời rơi xuống thời điểm, sắc trời lập tức tối xuống, mà trên cánh đồng hoang, y nguyên khốc nhiệt khó tiêu, Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, lặng đứng tại hoang vu ở giữa. Hắn hướng về phía chân trời hướng đi thật sâu thoáng nhìn, ngược lại lại yên lặng nhìn hướng lai lịch. Hơn 10 trượng bên ngoài ngồi lấy 7 đạo bóng người, mà mặc kệ là vạn thánh tử, quỷ ít, vẫn là phong hành tử, phác thải tử, hải nguyên tử, thành nguyên tử, dịch mộc thiên, đồng dạng tại ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Thần tộc cũng không đuổi theo, tạm nghỉ một đêm, mà lại đợi ngày mai. Ngày mai nếu không có tình huống, người ta liền có thể rời đi. Không biết Ngọc chân nhân, Mộc gia chủ, phải chăng đã đến Đông Cực cốc? Vô Cữu lão đệ, người chém giết đến nay rất là vất vả, nghỉ ngơi một lát. Một chuyến 8 người thoát thân về sau, cũng không vội vàng đi xa, mà là giữa đường ngừng lại, để tránh thần tộc đệ tử theo đuôi mà tới. Đây cũng là một vị nào đó tiên sinh chủ trương, chỉ vì giúp đỡ nguyên giới gia tộc triệt để thoát khỏi truy sát. Mà Đông Cực cốc ở vào Thiên Giải quận cảnh nội, theo Ngọc chân nhân nói tới, đó là một chỗ cực kỳ kỳ lạ chỗ tại, đủ để cho phép xuống hơn 10 vạn người, cho nên thành rồi nguyên giới gia tộc lại một cái đặt chân địa phương. Vô Cữu xoay người lại, đi đến vạn thánh tử, quỷ dích bên người, phong hành tử cùng mấy vị gia chủ, tiếp tục nói chuyện không ngừng. Đông Cực cốc cũng không phải là ở lâu địa phương, về sau đi hướng phương nào, tiến về Ngọc Thần Điện, cầu kiến Ngọc Thần Tôn Giả, mời hắn hóa giải phân tranh, nói ra nguyên hội lượng kiếp chân tướng, lần này đi trước sau xuyên qua Thiên Giải, toan nghê chờ 7 quận, gian nguy trùng điệp a, mà Ngọc Thần Tôn Giả chậm chạp không chịu hiện thân. Làm sao, Vô Cữu lão đệ, đám người nghiên cứu thảo luận lấy ngày sau hướng đi, lại khó có kết luận. Bất đắc dĩ phía dưới, nhớ tới một vị nào đó lão đệ, Vô Cữu xoay quanh tọa hạ, theo âm thanh nói, chuyến này không có đường lui, cần gì phải suy nghĩ nhiều đâu. Không có hào ngôn khỏe nói, cũng không khẳng khái phân trần, mà thô thiển thẳng thừng, lại thể hiện tất cả bình tĩnh siêu nhiên, cùng hắn chấp nhất không hối hận. Đám người im lặng không lời. Vô Cửu Huyền Lạc cầm ra một cái màu đen đoản kiếm thêm chút xem xét, lập tức lại mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Từng bao nhiêu lúc hắn không ôm chí lớn, phóng đãng không bị trói buộc, tự cho là phong lưu, bây giờ lại cùng âm mưu nhập bọn, cùng sinh tử đánh giao tế, tâm lực lao lực quá độ, hắn sớm đã không có rồi nhàn hạ thoải mái, cũng không có rảnh suy nghĩ nhiều. Chính như nói tới, chuyến này đã không có đường lui, chỉ cần nhật nguyệt như thường lệ dâng lên, hắn liền muốn tiếp tục hướng phía trước. Sau 7 ngày, trên trời toát ra 8 đạo bóng người, Vô Cửu cùng vạn thánh tử, quỷ ít, cùng với 5 vị gia tộc cao nhân. Như vậy dừng lại thế đi, cúi đầu quan sát, dưới chân núi non trùng điệp ở giữa, là cái trăm dặm phương viên khe núi, mà hoang vu khoáng đạt chỗ tại, tụ tập số lượng đông đảo gia tộc đệ tử, lại không phải tại tĩnh tọa nghỉ ngơi, chính là top 5 top 3 4 phía du đãng, hoàn toàn không có đưa thân hiểm địa khủng hoảng, ngược lại là một mảnh nhàn nhã phân tán cảnh tượng. Vô Cửu có chút kinh ngạc, theo đồ giản chỗ bày ra, đây cũng là Đông Cực Cốc, trước đây ước định khí thủ hạ đỉnh thành về sau, liền do Ngọc Chân Nhân mang theo gia tộc đệ tử chạy tới 10 vạn dặm bên ngoài Đông Cực Cốc, mà một khi đến Đông Cực Cốc, ngay tại chỗ kết trận tự thủ, nghỉ ngơi chỉnh đốn, mà lại đợi hắn Vô Cửu chạy đến đụng đầu, lại tính toán bước kế tiếp động tĩnh. Mà khe núi đang ở trước mắt, thành đàn địa tiên, nhân tiên, trúc cơ đệ tử khắp nơi đều có, duy chỉ có không thấy Ngọc Chân Nhân, Mộc Thiên Nguyên chờ cao nhân bóng dáng. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử đã phát giác dị thường, đi đầu hướng xuống bay đi. Khe núi bên trong gia tộc đệ tử ngước đầu nhìn lên, nhao nhao tụ tập, có khác hơn 10 người, từ đằng xa đón. Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, các vị gia chủ đâu? Còn có hơn 200 vị phi tiên tại sao cũng không tại nơi này? Phong Hành Tử dừng chân chưa ổn, gấp giọng hỏi thăm. Đám người bên trong một vị lão giả cùng một vị trung niên tráng hán, chính là Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền. Hai người nhấc tay thăm hỏi, phân trần nói, Ngọc Chân Nhân, Mộc gia chủ mang theo các nhà cao nhân tiến đến công đánh Đông Di Thành. Công đánh Đông Di Thành, lẽ nào lại như vậy? Phong gia chủ, Phác gia chủ bớt giận, chuyện ra có nguyên nhân. Vô Cửu Huyền lấy rơi vào khe núi bên trong, hắn một bên lưu ý lấy Cốc Bách Huyền, Thanh Điền lý do thoái thác, một bên xoay người lại gật đầu mỉm cười. Vô tiên sinh, hơn 10 người đi tới gần, chắp tay thăm hỏi. Trong đó có Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, còn có Tề Hoàn cùng mấy vị Tề gia đệ tử. Đám người có lẽ chờ đợi thời gian dài, rốt cục nhìn thấy một vị nào đó tiên sinh, đồng dạng là mặt lộ vẻ nụ cười, mà như chút được gánh nặng bộ dáng. Vô tiên sinh, ngươi cuối cùng đến rồi. 8 cỗ chiến xa đã bị ta giấu vào sơn động, mà cái này lớn như vậy khe núi không che không cản, nếu có bất trắc như thế nào cho phải? Ngọc Chân Nhân khăng khăng công đánh Đông Di Thành, chúng ta mượn cớ lưu lại, các vị cao nhân đã khởi hành 2 ngày còn chưa quay lại, như thế cũng là bất đắc dĩ. Ngọc Chân Nhân tự xưng chỉ có bằng vào kiên thành mới có thể chống cự thần tộc cường công, hắn tại bắt chước kế sách của ngươi, các nhà cao nhân không thể nào nghi vấn, một khi đắc thủ lập tức chạy tới Đông Di Thành, trước đây đột vây một trận chiến, nguyên giới tử thương hơn vạn, mà liên tiếp mấy ngày không thấy thần tộc đuổi theo, các nhà lười biếng đến mức không người bố trí phòng vệ. Vô Cửu cũng không lên tiếng hỏi thăm. Đám người đã nói ra tiền căn hậu quả. Hắn yên lặng lắng nghe, từ chối cho ý kiến. Chỉ có cau mày, vẻ mặt phiền muộn. Đông Di Thành, ở vào Thiên Giải quận Phúc Địa. Nó hư thực như thế nào? Không người biết được, mà Ngọc Chân nhân công đánh Đông Di Thành. Lại là bắt trước hắn vô tiên sinh kế sách. Gia hỏa kia thành sự không có, bại sự có dư. Liền tại lúc này, Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử chạy rồi tới đây. Vô Cửu lão đệ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?